mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, NONO, đây mới là tương đương. Quý Mạc Ngôn phản bác, bất thành, nói đến cùng, nhẹ nhàng đối với hắn cảm tình không sâu, cho nên mới sẽ có ý nghĩ như vậy. Thời Khinh Khinh không lời nào để nói. Được rồi, câu thông xong, chúng ta đi ra ngoài đi, Quý Mạc Ngôn cự tuyệt. Không cần, vẻ mặt ta không vui. Quả thực so với năm tuổi thời Chi Hành còn khó trị định. Thời Khinh Khinh, về sau gọi ngươi quý ba tuổi tốt lắm. Con đều so với ngươi thành thục, Quý Mạc Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, nhẹ nhàng, mạnh bị như vậy kêu. Thời Khinh Khinh tâm lột bột một tiếng. Làm chi đột nhiên kêu tên của ta, nàng thật sự đối chuyện này vô pháp thừa nhận a. Mỗi lần nghe được hắn kêu tên của nàng, tim đập liền phi thường nhanh, hơn nữa cảm thấy tên của bản thân cự tương đương dễ nghe. Nhẹ nhàng, ở chung qua một đoạn thời gian, Quý Mạc Ngôn tự nhiên sẽ hiểu Thời Khinh Khinh điểm này. Xem nàng yên nhiên khuôn mặt, mỗi một tiếng kêu tên của nàng, cùng với xuống là như mưa thủy bàn hôn. A Mạc, Thời Khinh Khinh ánh mắt mê ly, thanh âm mềm mại, giống như phải nhân hít vào đi, nhẹ nhàng, có thể chứ. Quý Mạc Ngôn động tác mềm nhẹ, mang theo một tia dụ dỗ. Giờ phút này hắn, mãnh liệt muốn chứng minh cái gì? Có lẽ, là không tin tưởng đi. Hắn so với nhẹ nhàng hơn tuổi, nhẹ nhàng tốt như vậy, khẳng định sẽ có càng nhiều nhân thích. Đến lúc đó hắn nơi nào còn có cơ hội. Nhẹ nhàng, ta đến, trả lời hắn là nữ nhân yêu kiều. Quý Mạc Ngôn nguyên bản như cừu bàn ôn nhuyễn động tác. Bỗng nhiên trở nên như là hung ác sói. A Mạc, bấp bênh chung, Thời Khinh Khinh chỉ có thể hô này hai chữ. Nắm chặt người này, nàng kêu gọi, cùng với mà đến là nam nhân càng mãnh liệt thế không? Nhẹ nhàng, người chỉ có thể là của ta, hắn niệm lâu như vậy nhân. Làm sao có thể sẽ làm nàng lại rời đi bên người hắn? Tỉnh lại Thời Khinh Khinh sinh không thể luyến. Nàng thế nào đã bị hắn thanh âm dụ hoặc đâu, thật sự là rất không tiền đồ, nói tốt không cho thịt ăn, cái này thịt cùng canh thịt đều bị kia xú nam nhân cắp ăn. Bất đồng cho Thời Khinh Khinh buồn bực, Quý Mạc Ngôn còn lại là thỏa mãn, một lần nữa mang theo Thời Khinh Khinh xuất hiện ở trước mặt mọi người khi Quý Mạc Ngôn hảo tâm tình đại gia đều cảm nhận được. Thời Khinh Khinh kia một bộ bị dễ chịu qua bộ dáng. Nhường ở đây từng có đối tượng nhân đều minh bạch sao lại thế này nhi. Mẹ, con, mẫu tử lưỡng cơ hồ một ngày không gặp, lúc này như là cách đã nhiều năm dường như, ôm ở cùng nhau rõ ràng là như vậy cảm động hình ảnh. Lại không hiểu làm cho người ta một loại hỉ cả mân đi, mẹ. Chúng ta sẽ không cùng ba ba tách ra, đúng không? Thời Chi Hành tiểu không yên bộ dáng, dừng ở Thời Khinh Khinh trong mắt, đau lòng ôm chặt hắn. Tiểu Hành đừng loạn tưởng, ba mẹ cùng Tiểu Hành sẽ luôn luôn ở cùng nhau, là nàng xúc động. Không nên ôm đứa nhỏ nói đi là đi, Thời Chi Hành nghe được mẹ nói, có thế này triệt để yên tâm. Mẹ, ta rất nhớ ngươi, Thời Khinh Khinh dạ nói, mẹ cũng rất muốn ngươi, đều tại ngươi ba. Đem chúng ta tách ra lâu như vậy, Quý Mạc Ngôn, ai còn không phải một đứa trẻ, này một nhà ba người bộ dáng, dừng ở mọi người trong mắt, thì phải là chọc cười tồn tại. Thời Khinh Khinh cũng chú ý tới, ho khan một tiếng, mang theo đứa nhỏ đi Khương Duyệt Đồng nơi đó, giúp đỡ cùng nhau nấu cơm đi. Quý Mạc Ngôn cùng Diêm Hy mấy người cùng nhau họp, ở hội nghị thượng. Diêm Hy mấy người đem Liễu Y Y cùng Liễu Thịnh An tình huống nói ra. Chúng ta cảm thấy kia tiểu cô nương còn rất không sai. Đội trưởng ngươi không nên trách tẩu tử, Quý Mạc Ngôn mím môi nói. Ta không có trách nàng. Khụ, không nói này, sự đánh giá không sai trong lời nói. Còn có hai ngày, chúng ta có thể tới Ý Sán phòng nghiên cứu. Lấy đến này nọ sau, là có thể phản hồi đế đô. Này một đường vất vả đại gia, không CV by Loverly đây không? Hết chương.